tôi không làm người nữa. Chương 52, không làm người ngày 52. Gocchuyenaudio.com, nghe đối phương nói ba đài thiết bị này là sản phẩm mới vừa mới hoàn thành không lâu, dựa theo lời của đối phương, Cố Hoài cảm giác giá cả của thiết bị này cũng không rẻ. Thế nhưng hắn vừa mới làm hỏng mất hai cái của người ta. Bên ngoài mặt Cố Hoài không hề đổi sắc, nhẹ nhàng chớp chớp mắt, hắn nghĩ tới một đống tiền sắp ra khỏi cửa. Không đúng, hắn căn bản không có tiền. Sau khi ý thức được chuyện này, Cố Hoài lại ngây người một giây. Kể từ khi đi theo Anvis từ tinh cầu bỏ hoang trở về Tu Sen Tinh, cuộc sống của Cố Hoài cơ bản cái gì cũng không thiếu, hơn nữa chỉ cần hắn biểu hiện ra muốn một thứ gì, chủng tộc ở Tu Sen Tinh sẽ nhanh chóng mang thứ đó đến trước mặt hắn. Cứ như thế từ khi Cố Hoài phá vỏ tới thế giới này, hắn nhanh chóng quên mất khái niệm tiền là gì rồi. Bên này Cố Hoài thầm nghĩ làm sao để bồi thường tiền, bởi vì những người khác quá đỗi chấn kinh mà không nói nên lời lúc này cũng lên tiếng. Không có khả năng, tinh thần lực của những thầy cô cũng chỉ ở mức 30.000 đến 40.000, sao có thể hơn 10 vạn được. Nhưng mà kết quả hai lần thử nghiệm đều như vậy, vậy cũng không thể nói là trùng hợp như vậy được, cả hai lần đều trục trặc. Tinh thần lực ở mức 10 vạn, vậy là quái vật đi cũng quá khủng bố rồi. Nhóm sinh viên hai mắt dò xét nhìn nhau, đều nhìn thấy kinh sợ ở trong mắt đối phương. Hammer đứng ở bên cạnh Cố Hoài vừa vặn nghe thấy những lời nghị luận này, trong lòng hắn không khỏi nghĩ tinh thần lực 10 vạn chắc chắn chỉ là một góc của vị bệ hạ này. Không, đây chắc cũng không phải một góc, nhất định chỉ có một chút chút ít. Tinh thần lực của chủng tộc vương có thể liên kết với toàn bộ chủng tộc đã rất là khủng bố, Hammer chỉ cần nghĩ cũng đã thấy da đầu phát đau. Có thể liên kết tinh thần với cả một chủng tộc, hơn nữa còn có thể vượt qua tinh hệ, cho dù chủng tộc ở tinh vực cực xa nào đó trong vũ trụ vẫn có thể truyền đạt ý chí đến đàn chủng tộc đó. Nghĩ tới đây, Hammer liền cảm thấy thật may mắn, vì vị bệ hạ đứng bên cạnh hắn này tính khí rất tốt, nếu không hắn và Thẩm Mục đã sớm nằm trong quan tài. Trong chuyện hiểu lầm lần đó, khi ấy đối phương mà dùng tinh thần lực tấn công bọn hắn, vậy hắn và Thẩm Mục đã qua đời tại chỗ. Cả đại sảnh kiểm tra rất nhanh bị tiếng bàn tán làm cho ồn ào, thậm chí những sinh viên này đã nhanh tay gửi chuyện này lên diễn đàn của trường. Việc truyền thông tin giữa các sinh viên rất nhanh chóng, không bao lâu, học sinh các lớp trong toàn bộ Học viện Quân sự Đế quốc đều biết được điều này, trường học ầm ĩ một trận. Trong diễn đàn trường, trao đổi sinh năm nay của địa cầu liên bang thật lợi hại. Đóng ngoặc vuông, lợi hại bao nhiêu, đóng ngoặc vuông, chỉ số tinh thần lực trên 10 vạn. Đóng ngoặc vuông, mở ngoặc vuông, đóng ngoặc vuông, một loạt trả lời dấu chấm lửng giống nhau ở bên dưới. Hình như không cẩn thận làm cho mọi chuyện ầm ĩ lên. Nhìn thấy cảnh tượng xung quanh, Cố Hoài co rút khóe miệng, cảm giác ban đầu hắn không muốn gây ầm ĩ ở trường học cuối cùng đã bị ngâm nước một nửa. Lúc này Derek mới từ trong kinh sợ hồi phục lại, hắn ngơ ngác nhìn hai đài thiết bị bị hỏng, rốt cục không thể nói ra là do thiết bị bị trục trặc. Hắn nếu để đối phương đi kiểm tra thêm một lần nữa, vậy đài thiết bị cuối cùng chỉ sợ là sẽ chung số phận. Địa cầu liên bang các người sao lại có thể tìm ra một học sinh lợi hại như vậy, thật sự là tìm không ra từ. Gocchuyenaudio.com, thích hợp để hình dung, Derek phải dừng rất lâu mới đem lời này nói xong. Khi nói chuyện, ánh mắt Derek nhìn Cố Hoài dần dần sợ hãi, đối mặt với kết quả như vậy, hiện giờ Derek cũng không có gì mà không phục, không có gì cảm thấy xấu hổ khi học sinh trường mình thua đối thủ ở trình độ này. Chỉ là nghĩ lại học sinh như vậy mà làm trao đổi sinh để bọn họ dạy, Derek cảm thấy mình và các thầy cô giáo khác không có tư cách dạy đối phương. Hammer nghe nói như vậy liên ho khan vài cái, hắn muốn nói ra sự thật. Thành công nhìn thấy Derek thay đổi sắc mặt, hơn nữa bọn hắn gây ra chuyện khiến nhiều người để ý như vậy, nói ra sự thật cũng không có gì. Hammer, kỳ thật, Hammer mới nói ra được hai chữ, đã bị câu hỏi của Cố Hoài ngắt lời. Hai đài thiết bị này, cái, cần tôi bồi thường không? Mặc dù không phải cố ý, Cố Hoài vẫn không thể tránh khỏi có chút áy náy. Nghe thấy lời này của Cố Hoài, ngay lập tức Derek cảm thấy đau đớn, thiết bị mà trường học quý trọng đã bị hủy mất hai đài, đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Có thể khiến địa cầu liên bang bồi thường một chút cho bọn hắn, nghĩ như vậy, Derek quyết đoán nói. Đương nhiên là muốn, lời chưa nói xong, một cái đuôi màu xám bạc đã hiện ra quấn lấy thanh niên ở đối diện, Anvis kéo Cố Hoài về phía sau hắn, rồi mặt vô biểu tình nhìn người phiêu ở trước mặt. Chủng tộc tóc bạc im lặng xuất hiện trước mặt hắn khiến Derek sừng sốt, mà trên người cao đẳng chủng tộc này có dựng đồng màu vàng nhạt và cái đuôi màu xám bạc khiến đồng tử Derek trong thời gian ngắn trợn to. Bị đối phương nhìn chằm chằm, Derek liền thay đổi lời nói ra khỏi miệng. Đương nhiên không cần, cố ý phóng ra uy áp nhất định, những người phiêu đứng gần Anvis cảm nhận được sức ép liền thấy không tốt lắm, cái đuôi hắn vòng lấy trên người Cố Hoài mang tư thái bảo vệ, mà ánh mắt nhìn về phía đối diện rất lạnh lùng. Mà mục tiêu của sự lạnh lùng này chỉ cách một làn chỉ mỏng manh. Bởi vì nhìn thấy Cố Hoài hơi cúi đầu trên khuôn mặt mang theo biểu tình âu lo, Anvis cảm thấy hắn bị khiêu khích. Là người phiêu đối diện này khiêu khích hắn, lúc này Cố Hoài phản ứng lại. Anvis, liếc mắt nhìn người đối diện hình như chịu áp lực thật lớn, Cố Hoài theo thói quen sờ sờ cái đuôi đang vòng lấy mình. Cảm nhận được đuôi được vuốt ve lúc này Anvis mới hạ mắt, mặc dù mặt vẫn không có biểu tình gì thế nhưng hắn đã thu uy áp về. Áp lực trên người Anvis dần dần giảm xuống, Derek cuối cùng cũng tốt hơn nhiều, không cảm giác giống như mình không mặc quần áo mà đứng giữa trời đông nữa. Những đặc điểm trên người Anvis rất dễ dàng nhận ra, vẻ mặt những sinh viên người phiêu ở đây cũng không biết ra sao, bọn hắn không hiểu được tình huống trước mắt là như thế nào. Vì sao quân đoàn trưởng của chủng tộc sẽ xuất hiện ở trong này, còn nữa vì sao đối phương lại bảo vệ tên trao đổi sinh nhân loại như vậy? Chủng tộc vương, tôi nhớ rõ là tóc đen mắt đen, lúc này một tên sinh viên người phiêu phát ra thanh âm nho nhỏ. Mặc dù diện mạo thật không có ở trên tinh võng, nhưng vị trí đứng đầu của sinh vật đáng yêu nhất tinh tế là chủng tộc vương, con búp bê bán trên tinh võng là tóc đen mắt đen. Tên học sinh này nói ra câu này khiến cho mọi người tỉnh mộng từ trong sợ hãi, nếu thanh niên trước mặt bọn hắn là chủng tộc vương, vậy tất cả mọi chuyện có thể hiểu được rồi. Đoán mà hợp lý thì sẽ hợp. Góc chuyện audio.com, lý, nhưng sau khi phát hiện ra điều này lại khiến những sinh viên này ngơ ngác thêm một lần nữa. Chủng tộc vương, đừng trước mặt bọn họ sao? Thừa nhận này khiến cho những sinh viên người phiêu ở đại sảnh cảm thấy bối rối, mà lúc này Derek hoàn toàn vội vàng, hắn chỉ cần nghĩ lại thái độ vừa rồi của mình với Cố Hoài như thế nào, liền muốn tự tử ngay tại chỗ. Lúc này Hammer lên tiếng, đem sự thật nói ra, đương nhiên không hề nói ra chuyện vì sao hắn và Thẩm Mục lại theo Cố Hoài tới đây. Chính là như vậy, Cố Hoài gật đầu hùa theo Hammer, đã gây phiền phức cho mọi người. Derek làm sao dám nhận câu nói này, chỉ đành nhanh chóng lắc đầu. Không phiền, nội dung thảo luận trong diễn đàn trường học được thay đổi, mặc dù Cố Hoài không biết chuyện trên diễn đàn, nhưng hắn cũng biết lần này ở trong trường học hắn khẳng định là đã gây nên sóng to gió lớn. Nếu đã như vậy, Cố Hoài quyết định không quan tâm nhiều như vậy, trực tiếp dẫn Anvis quang minh chính đai đi tham quan trường học. Chờ thảo mãn vui thích xong mới dẹp đường hồi phủ. Tôi mệt mỏi, sau khi đi ra cửa trường học Cố Hoài nhìn Anvis đi theo bên cạnh chớp chớp mắt muốn ngồi lên đuôi của anh trở về. Anvis không lên tiếng, nhưng rất nhanh hạ thấp đuôi của mình xuống, để cho Cố Hoài ngồi lên trên. Cứ như vậy đáp ứng yêu cầu, cũng hơi quá nuông chiều rồi, Thẩm Mục và Hammer không hẹn mà cùng sinh ra ý tưởng này. Đây cũng không phải lần đầu tiên Thẩm Mục và Hammer nhìn thấy bức tranh này, lúc trước trên tinh cầu của người Walter, bọn hắn cũng nhìn thấy Anvis dùng đuôi chờ Cố Hoài đi qua trước mặt bọn họ. Lần trước là bị động, lần này là Cố Hoài chủ động yêu cầu, bản thân thực sự thay đổi rất nhiều. Chờ đến nơi được chiêu đãi Cố Hoài đã ngồi dựa vào lưng Anvis ngủ. Anvis muốn bế Cố Hoài, nhưng động tác của hắn cũng không thành thạo, nhưng sự dịu dàng trong động tác không hợp với vẻ lạnh lùng ở trên mặt. Khi Cố Hoài tỉnh ngủ đã là buổi tối, hắn từ trên giường đứng dậy liền nhìn thấy Anvis. Á, Cố Hoài còn chưa kịp gọi tên đối phương, hắn liền bị Anvis cúi người hôn hắn mà thanh âm bị nghẹn lại. Lần này Anvis nhẹ nhàng hôn má hắn, Cố Hoài cũng không nói gì, nhưng ngay khi Cố Hoài vừa thả lỏng, nụ hôn của Anvis lại đặt lên cổ hắn khiến hắn run lên. Con mèo lớn này có lẽ hiểu là, ngoại trừ miệng không thể hôn, những nơi khác đều có thể hôn, nhưng mà hiện giờ Cố Hoài phát hiện cũng không có cách sửa đúng, chỉ có thể đỏ mặt mà đẩy đối phương. Nhưng mà chỉ đẩy ra Cố Hoài cũng không nói với Anvis hai chữ không được. Bản năng chiếm hữu khiến Anvis phát hiện ra điểm này đầu tiên, thế là cho dù bị đẩy, hắn vẫn tiến lại gần tiếp tục hôn. Cố Hoài mím môi ngồi im không nhúc nhích, đôi tai chuyển từ đỏ hồng sang đỏ đậm. Có việc muốn nói với mọi người. Cảm thấy cứ tiếp tục như vậy sẽ không tốt, Cố Hoài vội vã tìm lý do đứng dậy. Lý do này cũng không phải là cái cớ, Cố Hoài chờ nhiệt độ trên mặt biến mất, hắn đi xuống đại sảnh. Ngồi ở trên sofa, Cố Hoài ho nhẹ nói với nhóm chủng tộc đang vây xung quanh hắn. Buổi chiều ngày hôm qua tôi đi tham quan trường học của người phiêu, không cẩn thận làm hỏng thiết bị của trường học bọn họ. Ngài muốn hủy thêm một đài nữa để chơi sao? Tham mưu trưởng đầy mắt kính. Phá vỡ vài cái, vậy là vương có hứng thú với những thiết bị đó, phản ứng đầu tiên của tham mưu trưởng là góc chuyện audio.com, nghĩ như vậy, làm hỏng thì làm hỏng, ngài chơi vui vẻ là được rồi. Sidmodo nghe vậy cũng lên tiếng nói như vậy, Phản ứng của những chủng tộc khác cũng giống như vậy. Cố Hoài sau một lúc lâu không nói nên lời, trưởng bối nhà hắn sao lại nghĩ như vậy. Không phải, tôi cảm thấy nên bồi thường tổn thất cho bọn họ, nhưng mà... Cụ, không có tiền. Cố Hoài nói tới cùng nhịn không được ho một tiếng. Cố Hoài thật sự chưa bao giờ trải nghiệm qua tình huống như vậy, mình làm hư đồ vật này nọ lại kêu người trong nhà phải đi trả tiền. Chuyện mà ngài đã giao phó chúng ta sẽ đi làm. Capellia trả lời, ngày hôm sau, học viện quân sự đệ nhất đế quốc của người Phiêu chào đón 4 vị quân đoàn trưởng của chủng tộc tới chơi. Trận này khiến cho hiệu trưởng đang đi công tác ở tinh cầu bên cạnh bị dọa phải vội vàng trở về. Theo như những chuyện xảy ra ở trong trường ngày hôm qua, những thầy cô giáo trong trường học đều nhất trí ngày hôm qua chủng tộc là bất mãn với thái độ của bọn họ với bệ hạ của mình, nên hôm nay đến hỏi tội. 4 gã alpha chủng tộc đi tới trường trên người đều phảng phất thế lực hắc ám. Lúc này hiệu trưởng đang suy nghĩ bọn hắn nên giải thích như thế nào, hắn lại nghe nhóm chủng tộc trước mặt nói với hắn. Việc thiết bị tổn thất chủng tộc đồng ý bồi thường. Câu nói này vừa ra, hiệu trưởng bị nghẹn không biết phải nói thế nào. Không cần không cần, hiệu trưởng nghe vậy liền lau mồ hôi trên trán, uyển chuyển từ chối nói, là thiết bị của trường chúng tôi không đủ tốt. Bọn hắn nào dám muốn, cách trương.